Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như bột mì trong tay Trần Mặc, Lục Viễn nói lại có loại muối tinh tế như vậy. Đây là dùng những loại muối thô kia chế thành, Tô Văn Nghị tơi đống muối thô vừa rồi, liên tưởng hỏi. Đúng vậy, Trần Mặc gật đầu. Mấy người Lục Viễn lộ vẻ kinh ngạc, rất muốn biết rốt cuộc là làm thế nào. Nhưng họ đều là người thông minh, biết rằng nếu hỏi tiếp sẽ có chút bất lịch sự. Bốn người nhìn Trần Mặc, ánh mắt tò mò càng thêm mãnh liệt. Với kiến thức của Lục Viễn, hắn biết nếu bán được loại muối tinh khiết này, chắc chắn giá cả sẽ rất cao. Tô Khí tính tình nóng này, thấy mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, liền hỏi thăm về tình hình của con mình. Lục Viễn và những người khác cũng hỏi theo. Trần Mặc mỉm cười nói, các ngươi theo ta. Trần Mặc dẫn bốn người tới trường học ở phía đông thôn. Vừa đến ngoài cổng trường, đã nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh vọng ra. Lục Viễn và ba người còn lại ngơ ngác. Không muốn làm kinh động, Trần Mặc dẫn họ tới bên cửa sổ lớp học, chỉ tay vào trong. Mấy người Lục Viễn trợn mắt kinh ngạc, còn cái họ đang ngồi ngay ngắn sau bàn học, ea đọc sách cùng những đứa trẻ xung quanh, phía trên bục giảng, một lão tiên sinh đang say sưa giảng bài. Trần Mặc khẽ nói, vị lão già này là Triệu Phu Tử, Đỗ Đạt Tú Tài, hiện tại là tiên sinh của trường học, phụ trách dạy cho người trong thôn biết chữ. Vậy, thúc tu là bao nhiêu? Lục Viễn hỏi. Không lấy một đồng, thù lao của Triệu Phu Tử do thôn chi trả. Trần Mặc đáp. Bốn người Lục Viễn tức thì lộ ra vẻ nghiêm nghị, trong lòng dâng lên một niềm kính phục đối với Trần Mặc. Phải biết, ở Đại Tống Hoàng Triều, chuyện học hành là một việc xa xỉ. Tuy rằng trong huyện có mở lớp tư thục, nhưng học phí vô cùng đắt đỏ, người nghèo dù có bán hết gia sản cũng không thể kham nổi học phí, đó là còn chưa kể các khoản chi phí cho sách vở, bút mực. Bởi vậy, hành động của Trần Mặc thực sự khiến người ta cảm phục. Bọn chúng ở đây cùng với những đứa trẻ trong thôn đọc sách, cũng không sợ cô đơn, có bạn bè, đỡ khiến các ngươi phải bận lòng. Trần Mặc nói. Lục Viễn gật đầu, lại hỏi, vậy sau khi tan học thì sao? Các ngươi có thể đến đón, hoặc chúng có thể tự về nhà, tối qua ta phái người đưa chúng đi, chỉ là để Triệu Phu Tử lo liệu việc nhập học. Trần Mặc nói. Nghe xong, Lục Viễn và những người khác thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm tạ. Về phần Trần Mặc nói, bọn hắn chỉ còn cách tin tưởng. Sau khi rời khỏi học đường, Trần Mặc một mình tìm đến Lục Viễn, đưa cho hắn xem củ nhân sâm màu đỏ kia, hỏi hắn có biết đây là hồng sâm gì không. Lục Viễn nhìn củ hồng sâm này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cầm lên xem xét, rồi nói, Trần tiên sư, ta có thể bẻ một nhánh rễ nhỏ để xem thử không? Trần Mặc gật đầu. Lục Viễn bẻ một nhánh rễ nhỏ, nơi rễ gãy lại chảy ra chất lỏng đỏ tươi, giống hệt như máu. Lục Viễn trợn trừng hai mắt, giọng nói có chút kích động, Trần tiên sư, đây là huyết sâm, được bồi dưỡng từ máu người, hơn nữa chỉ có máu của võ giả mới có tác dụng. Một củ huyết sâm 5 năm tuổi đã có giá trị cả trăm lượng vàng, giúp võ giả đột phá bình cảnh. Loại dược liệu này, ta chỉ nghe nói ở kinh sư mới có, hơn nữa không lưu thông trên thị trường, ta cũng chỉ may mắn gặp được một lần khi còn trẻ ở kinh sư mà thôi. Trăm lượng vàng, Trần Mặc nhướng mày, theo cách quy đổi giữa vàng và bạc, chẳng phải là có giá cả ngàn lượng bạc sao? Dùng để đột phá bình cảnh, vậy có thể dùng để tu luyện không? Trần Mặc hỏi. Điều này ta không rõ lắm, bất quá nếu đã có thể dùng để đột phá bình cảnh, vậy dùng để tu luyện hẳn là cũng có thể. Lục Viễn không hỏi Trần Mặc củ huyết sâm này từ đâu mà có một số việc, hắn không nên hỏi thì sẽ không hỏi. Vậy củ này là bao nhiêu năm tuổi? Trần Mặc lại hỏi. Lục Viễn vẫn lắc đầu, mặc dù hắn đã từng thấy qua, nhưng đối với huyết sâm, hắn cũng không hiểu rõ lắm. Trần Mặc cau mày, người ở tầng lớp thấp kém chính là như vậy, cho dù là võ giả, có một số thứ cũng hiểu biết rất ít. Hai ngày sau, Trương Hà mang theo 5.000 cân tinh diêm, dẫn theo 100 thần dũng vệ, vận chuyển đến huyện Tuyền Dương, Trần Mặc còn để Lục Viễn đi theo. Còn gia đình của Lục Viễn và đám tiêu sư dưới trướng thì ở lại trong thôn. Trong nhà giam của thôn. Nói là nhà giam, chỉ bằng nói là một căn phòng tối. Phòng tối không có cửa sổ, cửa phòng vừa đóng, một tia sáng cũng không lọt vào được. Mà Vương Nhiên đã bị nhốt trong phòng tối 3 ngày rồi. 3 ngày nay, mỗi ngày hắn chỉ được ăn một bữa, uống nửa bát nước. Với tình trạng hai tay hai chân đều chật khớp, hắn chỉ có thể như loài cầu, nằm dạp trên mặt đất mà ăn. Điều quan trọng là trong 3 ngày này, chẳng một ai đến hỏi han hắn chuyện gì. Ngoài việc đúng giữa trưa mỗi ngày có người đưa cơm, thậm chí hắn còn chẳng thể nhìn thấy bóng người. Hắn thậm chí còn chẳng rõ đã qua bao lâu, hắn tựa như kẻ bị bỏ rơi, cảm thấy vô cùng cô độc. Dần dà, hắn cảm thấy vô cùng bực bội, lo lắng, mệt mỏi, thậm chí là sợ hãi, sự mệt mỏi của thân thể cộng với sự dày vò về tinh thần khiến Vương Nhiên cảm thấy bản thân sắp phát điên. Hắn gào thét ra ngoài, nhưng vẫn chẳng có hồi âm. Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, khe hở dưới cửa được mở ra, thức ăn và nước của ngày hôm nay được đưa vào. Sau khi đưa xong thức ăn và nước, kẻ bên ngoài liền rời đi. Vương Nhiên gào lên với ra ngoài, quay lại, mau quay lại cho ta nói, các ngươi muốn biết gì, ta đều nói, hai ả tiểu thiếp của ta đều có thể tặng cho các ngươi, chỉ cầu thả ta ra. Vương Nhiên thực sự không chịu nổi nữa rồi. Đầu thôn, ven sông. Một, hai. Một, hai, hít. Theo nhịp điệu của Trần Mặc, đám thần dũng vệ vung đao trong tay. Số lần vung đao cộng một, điểm kinh nghiệm đại nhật nhất khí chạm cộng một. Họ tên, Trần Mặc. Tuổi, 17. Công pháp, Từ Dương Hóa Nguyên Công tiểu thành 663. 5/5000. Cảnh giới, luyện khí, lục phẩm. Điểm lực lượng, 273+75. Kỹ năng, đại nhật nhất khí chạm sơ cấp 230.000/5 triệu. Trần Mặc mình trần, mồ hôi chảy ròng ròng trên ngực, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn. Tuy Trần Mặc mới 17 tuổi, nhưng chiều cao của hắn vượt trội hơn hẳn so với những người cùng tuổi, nếu tính theo đơn vị đo lường hiện đại thì phải trên 1m8, cơ bắp cuồn cuộn nhưng không thô kệch, toát lên vẻ nam tính, mang lại cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ. Khuôn mặt hắn thoạt nhìn khá trẻ, nếu mặc y phục vào, khí thế bức người sẽ giảm đi ít nhiều. Trần Tiên Sư, Trần Tiên Sư. Ngay lúc này, một nam tử thuộc đội dự bị của thần dũng vệ chạy tới chỗ hắn. Hắn mang cơm cho Vương Nhiên, khi đến gần Trần Mặc, liền nhón chân, ghé sát tai Trần Mặc nói nhỏ. Trần Mặc hơi khựng lại, hắn buông đao xuống, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi nhặt y phục trên bãi cỏ mặc vào, vừa mặc vừa nói tìm hai người, đưa đến nhà ta. Rõ. Hàn Vũ, ngươi dẫn bọn họ tiếp tục luyện tập đi. Nói xong, Trần Mặc cầm đường đao, đi về nhà. Phòng khách Trần gia. Rõ ràng chỉ bị giam có 3 ngày, thế nhưng khi Vương Nhiên được đưa đến trước mặt Trần Mặc, trông như đã bị giam vài năm vậy, tinh thần có chút suy sụp, hai mắt hằn tơ máu, giống như đã nhiều ngày chưa ngủ. Trần Mặc cũng không ngạc nhiên về điều này, có mấy ai chịu đựng được căn phòng tối tăm kia, nhất là đối với một công tử sĩ tộc như Vương Nhiên, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, trong tình trạng cả tay lẫn chân đều chật khớp mà còn có thể chống đỡ được 3 ngày, đã không tệ rồi. Chính thức làm quen một chút, ta tên Trần Mặc. Trần Mặc đưa cho Vương Nhiên một chiếc bánh bao trắng. Vương Nhiên không nghe thấy lời của Trần Mặc, bởi vì hắn đã đói đến phát điên. Đối với một võ giả mà nói, một ngày chỉ ăn một bữa, tương đương với người bình thường một ngày chỉ ăn vài cọng rau dại, hắn khó khăn đón lấy bánh bao, liền ngấu nghiến ăn. Ăn xong, Vương Nhiên còn liếm ngón tay, trong đầu dâng lên ý nghĩ trên đời này còn có mỹ vị như vậy. Sau khi tạm thời lấp đầy cơn đói, Vương Nhiên phát giác ánh mắt châm chọc của Trần Mặc, hắn sực tỉnh, muốn bày ra dáng vẻ của Vương Nhị công tử, nhưng nhìn dáng vẻ của mình lúc này, sắc mặt lại ỉu xìu xuống, nói, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nghe vậy, Trần Mặc lộ ra vẻ nghi hoặc, không phải ngươi nói muốn gặp ta sao? Ngươi như vậy là có ý gì? Nhìn thấy dáng vẻ của Trần Mặc, Vương Nhiên có chút tức giận, nhưng lại không thể không đè nén cơn giận này xuống, nói, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi, hai tiểu thiếp của ta, cũng đều tặng cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta và hài nhi của ta rời đi. Theo Vương Nhiên, hai tiểu thiếp của hắn đã bị Trần Mặc làm nhục, đã như vậy, chẳng thà trực tiếp tặng cho đối phương, nhưng hài nhi phải đòi về. Sớm biết điều như vậy, chẳng phải sẽ không phải chịu khổ thế này sao? Nói xong, Trần Mặc đột nhiên vươn tay về phía Vương Nhiên. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Vương Nhiên khẽ biến. Chỉ nghe, răng rắc, hai tiếng, hai cánh tay chật khớp của Vương Nhiên đã được Trần Mặc nắn lại. Trần Mặc lấy bút mực giấy nghiên tới, bảo Vương Nhiên viết lại toàn bộ công pháp, võ học mà hắn đã học. Vương Nhiên thực sự sợ hãi, xoa xoa cổ, bắt đầu viết. Phải nói, không hổ là công tử sĩ tộc, chữ của Vương Nhiên viết rất đẹp. Một khắc sau, Trần Mặc cầm công pháp, võ học mà Vương Nhiên viết lên xem. Phát hiện công pháp dưỡng thân công, có thu vào không? Phát hiện võ học truy phong tiến, có thu vào không? Trần Mặc đều âm thầm đồng ý. Công pháp trùng lập, có thay thế Tử Dương Hóa Vân công không? Sau khi thay thế, sẽ mặc định tu luyện Thanh Mộc công. Truy phong tiến đã thu nhận. Hai luồng ký ức khổng lồ ùa vào trong đầu Trần Mặc. Trần Mặc khẽ nhướng mày, chú ý đến dòng chữ truy phong tiến đã thu nhận, chứ không phải võ học trùng lập như lần trước. Chẳng lẽ cần một loại võ học khác mới có thể tu luyện thêm? Trần Mặc mở bảng hệ thống. Họ tên, Trần Mặc. Tuổi, 17. Công pháp, Từ Dương Hóa Nguyên Công tiểu thành 663. 5/5000. Cảnh giới, luyện khí, lục phẩm. Điểm lực lượng, 273. Kỹ năng, đại nhật nhất khí chạm sơ cấp 230.002/5 triệu, truy phong tiến sơ cấp 0/100. Trần Mặc chớp mắt, quả nhiên là vậy. Thế nào, đã có thể thả người chưa? Vương Nhiên hỏi. Nhưng Trần Mặc lại nói, người thân là nhị công tử Vương gia, lẽ nào chỉ biết mỗi một môn võ học này? Tham thì thâm, hơn nữa ta còn phải đọc sách, đâu có nhiều thời gian để tu luyện võ học. Và lại, võ học công tiến khó hơn những loại khác, riêng môn truy phong tiến này, chỉ riêng nhập môn thôi ta đã luyện mất 1 năm rồi. Vương Nhiên đáp. Nghe vậy, Trần Mặc không phản bác, tu luyện võ học quả thật rất tốn thời gian. Dù hắn có hệ thống, nhưng nhìn độ thuần thục của đại nhật nhất khí chạm sơ cấp cũng thấy đau đầu. Sau đó, Trần Mặc lấy huyết sâm ra, hỏi Vương Nhiên đây là thứ gì. Rất hiển nhiên, đối với lời của Lục Viễn, Trần Mặc không hoàn toàn tin tưởng, hắn cần phải xác minh từ nhiều phía mới được. Huyết sâm thập niên, giá trị 1000 vàng, dùng để võ giả tu luyện, đột phá bình cảnh. Nói rồi, Vương Nhiên còn có chút đau lòng nhìn chằm chằm vào cây huyết sâm. Nếu đã có thể tu luyện, vậy sao ngươi không dùng? Vương Nhiên do dự một lúc, mới đáp, đây là vật ta chuẩn bị để tặng cho người khác. Thì ra, Vương Nhiên muốn đến Giang Nam nương nhờ một đại tộc tên là Lạc Gia, tổ tiên của Lạc Gia và Vương Gia có chút giao tình, mà cây huyết sâm này chính là lễ vật ra mắt của Vương Nhiên tặng cho Lạc Gia. Còn một câu Vương Nhiên chưa nói. Đây cũng là ý của phụ thân hắn, Vương Tu, mong rằng sau khi Lạc Gia nhận lễ ra mắt, sẽ nghĩ đến tình giao hảo giữa hai nhà, để Vương Nhiên và Lạc Gia kết một mối nhân duyên. Sĩ tộc đúng là sĩ tộc, lễ ra mắt thôi mà cũng hào phóng như vậy. Trần Mặc chậc lưỡi, còn về việc đối phương lấy được món lễ vật này ở đâu, hắn cũng không hỏi, Vương gia là sĩ tộc ở địa phương, chắc chắn có kênh riêng. Sau đó, Trần Mặc lại hỏi Vương Nhiên một vài vấn đề khác. Vương Nhiên đều nhất nhất trả lời. Thấy Trần Mặc gật đầu, vẻ mặt rất hài lòng, Vương Nhiên nói, những gì ta biết đều đã nói cho ngươi, giờ có thể thả ta đi được chưa? Ta có nói là sẽ thả ngươi đi từ khi nào? Trần Mặc đáp. Nghe vậy, Vương Nhiên sững sờ, nghĩ kỹ lại thì đúng là Trần Mặc chưa bao giờ nói rõ ràng. Vương Nhiên giận dữ quát, ngươi còn muốn thế nào nữa? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là để ngươi ở trong thôn một thời gian, không cần làm bất cứ việc gì, ta còn hậu đãi ngươi cơm ngon áo đẹp. Vừa nói, Trần Mặc vừa nối hai chân của Vương Nhiên lại, nói, hai tiểu thiếp và hài tử của ngươi cũng không sao, không ai đụng đến bọn họ. Tất nhiên, ngươi cũng đừng giở trò với ta, nếu không, ngươi tự hiểu. Vương Nhiên phẫn uất lui xuống. Trần Mặc lại gọi ba người Tô Văn, Tô Vũ, Tô Khí đến, bảo bọn họ giám sát Vương Nhiên. Đồng thời, đây cũng là một thử thách của Trần Mặc dành cho bọn họ. Đoàn xe hộ tống Vương Nhiên ra khỏi thành, toàn bộ đều bị Trần Mặc giữ lại trong thôn, không thả một ai. Vì vậy, đối với người trong thành Bình Đình, vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra ngoài thành. Năm ngày sau, Hạ Lâm, một tòa đại thành ở Thanh Châu. Thiên Sư quân không phải là một đội quân hoàn chỉnh, mà do 36 cánh quân nông dân ở phía Bắc hợp thành, tất cả đều tôn thủ lĩnh La Quảng làm chủ. Thêm vào đó, sau khi La Quảng khởi sự, có tin đồn rằng La Quảng là Thiên Sư được phái xuống để cứu nhân gian, hơn nữa La Quảng có thể dùng phù thủy cứu người, có thể triệu hoán sấm sét, vì vậy La Quảng cũng được người ta tôn xưng là Thiên Sư, phàm là đội quân nông dân nào đi theo hắn, đều được gọi chung là Thiên Sư quân. Tướng lĩnh của 36 cánh quân nông dân này được gọi là Cử Soái. Lần này tiến đánh Thanh Châu, có 5 cử soái bỏ mình, mà những cử soái đã tử trận, La Quảng sẽ phái người đến thay thế. Sau khi chiếm được Phượng Tiên, Nam Dương, bọn chúng không lập tức nam tiến là bởi 36 phương cử soái còn đang bận chia chác lợi ích ở Thanh Châu. Thanh Châu có 6 quận, mỗi quận do 6 phương cử soái phân chia, sau đó mỗi quận lại chia nhỏ, xem huyện nào thuộc về ai để cướp bóc. Mãi đến hôm nay việc phân chia mới xong. Dương Danh Quý, một trong 36 phương cử soái, lần này, hắn được chia 5 huyện. Huyện Thanh Đình, huyện Bình Đình đều được chia cho hắn. Cánh quân nông dân mà hắn dẫn đầu có thể chiếm lấy toàn bộ nhân khẩu, tiền tài, ruộng đất của 5 huyện này. Mà Hạ Lâm chính là huyện thành mà hắn vừa đánh hạ. Lúc này, hắn đang ở Nha Môn, luận công ban thưởng. Thê thiếp xinh đẹp của huyện lệnh Hạ Lâm đều bị hắn thưởng cho tướng lĩnh dưới trướng. Ngay cả nha hoàn giặt giũ, gánh nước cũng ban cho thân binh. Khi hắn đang tiếp tục ban thưởng, một tên thân binh chạy vào Nha Môn, tay cầm một tấm danh thiếp, sau khi vào, quỳ một chân xuống đất, nói, Cử Soái, ngoài thành có người muốn gặp ngài, nói rằng lão đại của hắn muốn dẫn quân đến quy thuận ngài. Trong Nha Môn Hạ Lâm, một mảnh ầm ĩ. Những tướng lĩnh dưới trướng của Dương Danh Quý, mặc không biết từ đâu cướp được gấm vóc cầm bào, có vẻ rất không vừa người, để lộ ngực, ôm mỹ nhân Dương Danh Quý thường, nhích miệng đầy răng vàng, uống rượu, một mặt khinh thường nhìn nam tử áo vải đi vào Nha Môn. Những người này, không giống tướng lĩnh quân đội, mà càng giống một đám sơn tặc thổ phỉ. Dương Danh Quý bưng một cái chén rượu chế bằng vàng, phía trên khảm bảo thạch, cái chén rượu này là hắn ở trong nhà giàu có Hạ Lâm tìm được, đối với vật màu vàng lấp lánh này, hắn rất là thích. Dương Danh Quý nhấp một ngụm rượu trong chén vàng, lập tức đặt chén rượu xuống, ngồi ngay ngắn, bày đủ dáng vẻ, nhẹ giọng quát, đường dưới là người nào? Nam tử áo vải một chân quỳ trên mặt đất, chắp tay ôm quyền, cung kính nói, tiểu nhân Hồ Cường, người Thanh Đình huyện. Vậy lão đại nhà ngươi là ai? Dương Danh Quý liếc mắt nhìn tấm thiếp trên bàn, hắn cũng không có xem, ở trong mắt hắn, đối phương gọi là đầu hàng, không phải là một đám địa phương vô lại, thì chính là một đám sơn tặc. Lão đại nhà ta tên là Trần Mặc, người Bình Đình huyện Phúc Trạch thôn, mới vừa qua tuổi một năm. Hồ Cường dựa theo Trần Mặc dạy hắn nói, đè xuống thấp thỏm trong lòng, chậm rãi nói. Thế nhưng còn chưa nói xong, tướng lĩnh hai bên đã nhịn không được cười lên. Ngay cả Dương Danh Quý cũng có chút nhịn không được, mới vừa qua tuổi một năm, cũng chính là 17 tuổi. Hắn nói, một tiểu tử miệng còn hôi sữa, cũng có thể làm lão đại của các ngươi là một đám phế vật mềm yếu. Lời nói rơi xuống, tướng lĩnh phía dưới cũng theo hò hét lên, không ngừng cười nhạo. Dương Danh Quý bưng chén rượu lên, uống sạch rượu trong chén, rượu theo khóe miệng chảy xuống ngực Trần, hắn tùy ý lau một cái, thì nằm nghiêng ở trên ghế chủ vị, lấy tấm thiếp trên bàn, vừa xem vừa nói, các ngươi có bao nhiêu người? Trong thôn có 800 người, Hồ Cường đè xuống tâm tình trong lòng, cung kính nói. Ồ, nghe vậy, Dương Danh Quý rốt cuộc nghiêm sắc mặt, nếu Tráng Đinh có 800 người, vậy chẳng phải trong thôn có đến 2-3 ngàn người sao? Nếu bọn họ nguyện ý quy hàng, cũng coi như là một nguồn lực không nhỏ. hắn lại ngồi ngay ngắn trở lại, ngươi có biết hậu quả của việc lừa gạt bản soái không? Dứt lời, một cái đĩa đựng thức nhắm rượu trước mặt hắn bỗng, bùm, một tiếng nổ vang, nhưng không vỡ nát mà trực tiếp hóa thành cho bụi. Hồ Cường quỳ rạp xuống, run rẩy đáp, tiểu nhân không dám. Lượng sức ngươi cũng không dám. Dương Danh Quý rất hài lòng với biểu hiện của Hồ Cường, bèn nói, nếu trong thôn các ngươi đã có nhiều người như vậy, cớ sao phải nghe theo lời một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Hồ Cường bèn kể lại chuyện Trần Mặc giết gấu, giết lợn rừng. Thiếu niên anh kiệt, Dương Danh Quý nhíu mày, rồi nói, lão đại nhà ngươi là võ giả. Hồ Cường gật đầu. Dương Danh Quý có chút hứng thú, nói, trên thiếp này nói lão đại nhà ngươi là đồng sinh, vừa là đồng sinh, vừa là võ giả, tiền đồ rộng mở không đi, cớ sao phải đến đầu quân cho bản soái. Sống không nổi nữa. Hồ Cường đem chuyện của bản thân kể lại, rồi nói, đám quan cầu kia ức hiếp người quá đáng, còn cưỡng ép bắt lính, không cho chúng ta đường sống, chúng ta liền giết quan tạo phản. Lão đại nhà ta nghe nói Thiên Sư Quân là đội quân nhân nghĩa cứu giúp bách tính khỏi nước sôi lửa bỏng, thoát khỏi ách áp bức của triều đình, nên đặc biệt đến đầu quân cho cửa soái, cùng nhau lật đổ triều đình bạo chính. Những người có mặt ở đây, không ai ban đầu đã muốn làm phản, đều là bị triều đình, bị đám quan cầu kia ức hiếp quá mức, sống không nổi nữa, mới phải phất cờ khởi nghĩa. Chỉ là bây giờ từng người bọn họ dường như đều đã quên mất sơ tâm thuở ban đầu. Kẻ diệt rồng cuối cùng cũng trở thành ác long. Nhưng dù thế nào đi nữa, lời nói này của Hồ Cường vẫn có thể khơi dậy sự đồng cảm. Quả nhiên đều là một lũ quan cầu, rắn chuột một ổ. Hai bên, các tướng lĩnh đều phẫn nộ nói. Dương Danh Quý gõ nhẹ ngón tay lên bàn, sau đó cười lớn một tiếng, nói, nếu đã đều là dân đen lầm than bị triều đình áp bức, Thiên Sư Quân của ta há có đạo lý không ra tay giải cứu, người đâu, bày bàn, dọn rượu cho Hồ huynh đệ này. Vút! Một mũi tên xé gió bay đến, mũi tên cắm phập vào thân cây thông, đuôi tên khẽ rung, phát ra tiếng vù vù. Hay, Trần Tiên Sư bắn tên giỏi quá. Trần Tiên Sư uy vũ. Cách đó trăm bước, đám thần dũng vệ chứng kiến cảnh này đều vỗ tay khen ngợi, tuy có ý nịnh hót, nhưng trong lòng lại càng thêm kính nể. Nhất là Hồ Chí Dũng, tay cung thủ xuất thân thợ săn, hiểu rõ để đạt được trình độ này khó khăn đến nhường nào. Tô Văn, Tô Vũ, Tô Khí cũng có chung suy nghĩ. Mấy ngày nay, bọn họ đã hiểu vì sao dân làng lại gọi Trần Mặc là Trần Tiên Sư. Ban đầu, bọn họ cho rằng tiên pháp trong miệng dân làng chỉ là thủ đoạn võ giả mà Trần Mặc dùng để lừa gạt, nào ngờ Trần Mặc thật sự biết tiên pháp. Số lần bắn tên cộng 1, kinh nghiệm truy phong tiễn cộng 1. Một luồng cảm giác nhẹ nhàng kỳ lạ lan khắp toàn thân Trần Mặc, hắn đặt cây cung 12 thạch xuống, mở bảng hệ thống. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 17. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công tiểu thành 2123. 4/5000. Cảnh giới: Luyện khí lục phẩm. Điểm lực lượng: 280+21. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm sơ cấp 230.123/5 triệu, truy phong tiễn cao cấp 0/2000. Trần Mặc khẽ nhướng mày, chỉ riêng truy phong tiễn trình độ trung cấp đã gia tăng điểm lực lượng ngang với thiên hợp đao pháp đỉnh cấp. Tất nhiên, quá trình luyện tập cũng khó khăn hơn thiên hợp đao pháp. Dù sao, bắn tên khó và tốn thời gian hơn so với vung đao. Điều khiến hắn hài lòng nhất chính là củ huyết sâm kia. Cả một củ huyết sâm đã trực tiếp giúp kinh nghiệm từ Dương Hóa Nguyên Công tăng thêm hơn 1.000 điểm. Lực lượng bản thân cũng tăng thêm 7 điểm. Phải biết rằng, ban đầu, một con Từ Dương Quy cũng chỉ khiến dưỡng huyết thuật của hắn tăng thêm hơn 100 điểm kinh nghiệm. Nếu có thêm hai củ huyết sâm, hắn có thể trực tiếp đột phá, đạt tới ngũ phẩm võ giả. Ánh mắt quét qua đám đông, Trần Mặc cau mày, hắn nghiêng đầu, nhìn cái gì, huấn luyện xong rồi hay muốn luyện tập thêm? Nghe vậy, sắc mặt đám thần dũng vệ liền biến, vội tản ra, tiếp tục luyện tập. Trần Mặc quay về sơn trại, uống một ngụm nước. Hàn An Nương mang khăn ướt đến, lau mồ hôi trên mặt cho hắn. Mấy ngày nay, Trần Mặc đã lệnh cho đám người già yếu, phụ nữ trong thôn chuyển vào sơn trại. Tiền bạc, lương thực cũng đều chuyển vào trong đó. Trần Mặc không biết tấm danh thiếp đưa đi có hiệu quả hay không, vì thế, để phòng ngừa rủi ro, hắn phải chuẩn bị trước. Chuyển đám người già yếu, phụ nữ này đến hậu phương cũng có thể khiến đám thần dũng vệ không còn lo lắng. Mặt trời ngả về tây, đám thần dũng vệ xuống núi, trở về thôn. Hiện tại trong thôn đã biến thành doanh trại của thần dũng vệ và đội dự bị. Vương Bình đi đến bên cạnh Trần Mặc, bẩm báo số lượng người tị nạn được thu nhận hôm nay. Vì gần đây Trần Mặc chỉ thu nhận đám thanh niên trai tráng và những gia đình có thanh niên trai tráng, hiện tại trong thôn đã có 2.500 thanh niên trai tráng. Riêng đội dự bị đã vượt quá 1.000 người. Dưới màn đêm, Thiên Xuyên Thành là ngôi sao phồn hoa, rực rỡ nhất Đại Tống Hoàng Triều. Phố vàng đường ngọc, đèn đuốc huy hoàng, xe như nước chảy, ngựa tựa rồng bay, người trong cửa hàng hai bên phố tấp nập, không ngừng qua lại, một cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh. Kinh sư, nơi thiên tử ở, một con đường rộng thanh thang chảy qua trước cửa thành. Hai bên đường là những tòa nhà cao tầng san sát, đây chính là Chu Tước Đại Đạo của Kinh Sư. Đi hết Chu Tước Đại Đạo, rẽ sang bên trái, đi vào Thanh Long Lộ, có thể thấy hoàng cung đèn đuốc huy hoàng, hoa lệ, như mộng như ảo. Hai năm trước, phía Bắc Đại Hạn, đất đai khô cằn ngàn dặm. Năm ngoái, phía Nam xảy ra lũ lụt, nhiều nơi mất mùa, giá lương thực tăng cao, phía Bắc lại phát sinh loạn lạc, càng ngày càng nghiêm trọng. Có lời đồn rằng thiên tử thất đức, khiến trời cao nổi giận, mới giáng xuống hình phạt như vậy. Mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu thiên tử. Nhưng ít người biết rằng, Tuyên Hòa đế Sở Nam 14 tuổi kế vị, bởi kế vị khi tuổi còn nhỏ, tôn tướng quốc làm trọng phụ, phong cháu gái trưởng của tướng quốc làm quý phi, mọi việc trong triều đều do tướng quốc nắm giữ. Hiện giờ Sở Nam đã đội mũ gia quan, nhưng vẫn chưa tự mình chấp chính. Thiên Xuyên Thành còn có một câu nói đùa, nếu không có tướng quốc gật đầu, thì ý chỉ của hoàng đế không thể ra khỏi Thiên Xuyên Thành. Thái Hòa Điện, tẩm cung của thiên tử. Tiếng cười nói, ngâm thơ làm phú, mơ hồ theo gió bay ra từ cửa sổ. Đến gần còn có thể nghe thấy tiếng cười đùa trong tẩm cung. Bệ hạ, đến bắt thần thiếp đi. Hì hì, bệ hạ, thần thiếp ở đây này. Tịnh Phi to gan thật, lại dám trêu đùa chấm, nếu chấm bắt được nàng, nhất định phải dạy dỗ nàng thật tốt. Vậy bệ hạ mau đến đi. Ha, bắt được nàng rồi. Sở Nam giang tay ôm lấy người trước mặt. Tiếng cười đùa xung quanh lập tức ngừng bặt. Sao vậy? Sở Nam tháo tấm vải vàng bịt mắt xuống, ngẩng đầu nhìn người mình vừa ôm, vội vàng buông tay, trên mặt đầy vẻ không vui, họ Sở quốc trượng đến đây làm gì? Sao không cho người báo một tiếng? Nói rồi, khóe miệng Sở Nam nở một nụ cười, hắn ưỡn thẳng người, chỉnh lại áo mũ. Lương Mộ rất muốn trách mắng, nhưng xung quanh đều là các phi tử, đành nén giận trong lòng, cung kính nói, bệ hạ, không hay rồi, Nam Dương đã thất thủ. Sở Nam biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục lại như thường, hắn nói, việc này, quốc trượng cứ tâu với tướng quốc, hắn sẽ giải quyết. Tướng quốc là tướng quốc, thiên tử là thiên tử, thiên hạ này là của bệ hạ, không phải của tứ quốc chung, bệ hạ, người phải trấn hưng lên mới được. Lương Mộ nói với vẻ giận mà không thể làm gì. Càn rỡ, Sở Nam quát lạnh, sau đó nói, lời này, chấm coi như chưa nghe, quốc trưởng chớ nên nói nữa, nếu có lần sau, chấm quyết không tha. Nào, trốn cho kỹ, chúng ta tiếp tục. Sở Nam lấy tấm vải vàng che mắt, tiếp tục trò chơi còn giang dở. Bệ hạ, Lương Mộ than một tiếng, ánh mắt quét qua đám phi tử, cung nữ trong tầm cung, cuối cùng không nhịn được, quát tất cả lui ra ngoài. Quốc trưởng, giọng Sở Nam cao thêm một phần, hắn cầm tấm vải vàng trong tay ném thẳng vào mặt Lương Mộ, quát lạnh, quốc trưởng chẳng lẽ quên cả tôn ti trật tự rồi sao? Chấm là thiên tử, ngươi là thần tử, chấm làm gì còn phải để ngươi dạy bảo. Bệ hạ, toàn thân Lương Mộ run lên vì giận. Đám phi tử, cung nữ bên cạnh không dám thở mạnh. Chấm mệt rồi, quốc trưởng cũng lui xuống nghỉ ngơi sớm đi. Sở Nam day day ấn đường, nói. Lương Mộ bất lực thở dài, đang định lui ra thì sau lưng có tiếng nói vọng tới, tấm vải gấm trên mặt đất là do hoàng hậu tự tay thêu, ban cho quốc trưởng. Lương Mộ nhặt tấm vải vàng dưới đất lên, rời khỏi Thái Hòa Điện với vẻ mặt ủ rũ. Vừa ra khỏi Thái Hòa Điện, một tên hoạn quan đã chặn Lương Mộ lại, phía sau còn có hai tên tiểu thái giám, rõ ràng là muốn lục soát người. Càn rỡ, Lương Mộ quát lạnh, nói ta là quốc trưởng đương triều, giữ chức tư đồ, các ngươi là thân phận gì, cũng dám lục soát người ta, ai cho các ngươi lá gan to bằng trời đó. Tư đồ đại nhân, đây là ý của thừa tướng, mong đại nhân chớ làm khó tiểu nhân. Sao, ngươi sợ thừa tướng mà chẳng sợ ta ư? Không dám. Đến, bản tư đồ cho ngươi soát, Lương Mộ giang rộng hai tay. Viên hoạn quan ra hiệu cho hai tên tiểu thái giám phía sau. Hai tên tiểu thái giám tiến lên, lục soát khắp người Lương Mộ, cuối cùng chỉ tìm thấy một tấm vải vàng thêu hoa mẫu đơn, đưa cho viên hoạn quan. Tư đồ đại nhân, đây là vật chi? Viên hoạn quan xem xét một lượt, chẳng phát hiện điều gì khác thường. Đây là vật hoàng hậu nương nương thêu, bệ hạ ban thưởng, ngươi cũng muốn sao? Không dám. Không dám, vậy ai cho ngươi sờ? Lương Mộ tát một cái vào mặt viên hoạn quan, giật lại tấm vải vàng từ tay hắn, quát tên hoạn nô ti tiện, lần này cho ngươi một bài học nhớ đời, nếu không phục, bảo từ quốc trung đến tìm ta. Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Viên hoạn quan nhìn theo bóng lưng Lương Mộ, trong mắt lóe lên một tia oán hận. Lương Mộ trở về phủ, sau khi tắm rửa, thay y phục chuẩn bị đi ngủ thì chợt nhớ ra điều gì, bèn lấy tấm vải vàng mà bệ hạ ban thưởng ra, cẩn thận xem xét nhưng chẳng phát hiện điều gì bất thường. Đang lúc hắn nghĩ mình đã đa nghi, ngón tay chợt chạm vào một cánh hoa mẫu đơn hơi cụm lên. Hắn vội vận dụng tiên thiên linh khí, nhẹ nhàng tách đường chỉ khâu ra, bất ngờ tìm thấy một mảnh lụa nhuốm máu bên trong. Xem xong nội dung trên mảnh lụa, sắc mặt Lương Mộ chấn động, cất kỹ mảnh lụa rồi bước ra ngoài, người đâu, chuẩn bị ngựa. Nhược điểm của thôn là tin tức quá mức bế tắc. Thế giới này cũng có báo chí, gọi là để báo, là loại văn thư chuyên dùng để triều đình truyền đạt các chiếu lệnh và tin tức chính trị. Trên đó ghi chép những sự việc lớn nhỏ xảy ra gần đây ở Đại Tống hoàng triều. Đáng tiếc, để báo chỉ có huyện lệnh mới được xem, bách tính bình thường không thể tiếp cận. Trần Mặc chẳng hay biết chuyện trong triều, hắn đang dẫn dắt dân làng xây dựng lò rèn, chuẩn bị rèn sắt chế tạo áo giáp. Chiều hôm qua, Trương Hà đã dẫn thương đội trở về. Tuy không mua được giáp trụ, nhưng cũng mang về 1.000 cân sắt thô. Sản lượng sắt của Đại Tống hoàng triều cực cao, nên giá thành khá thấp, nhưng bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, người bình thường chỉ mua được một lượng nhỏ sắt thô. Trong khoảng thời gian qua, thôn thu nhận nạn dân, cũng chiêu mộ được một số thợ rèn và học đồ. Ngoài sắt thô, Trương Hà còn mang về 2 lạng đường trắng. Điều này khiến Trần Mặc mừng rỡ vô cùng. Dẫu sao, thuốc nổ đen chế tạo theo phương pháp thổ, nếu không thêm chút đường trắng, uy lực quả thực không được như ý. Hiện tại, hàng hóa trong cửa hàng tạp hóa cũng đã trở nên phong phú hơn. Không chỉ có gà, vịt, mà còn có dầu, tương, giấm. Tiền Trần Mặc phát ra, lại lần nữa thu về. Lúc nghỉ trưa, Hồ Cường trở về, mang theo một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là Thiên Sư Quân đã chấp nhận sự quy thuận của Trần Mặc. Tin xấu là Thiên Sư Quân rất nhanh đã ban bố mệnh lệnh đầu tiên cho Trần Mặc, yêu cầu hắn dẫn quân đi tấn công huyện thành Bình Đình. Trong phòng khách, Trần Mặc nhìn Hồ Cường trước mặt, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, sắc mặt thoáng ngưng trọng. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới việc công thành. Nhưng binh thư có câu, muốn công thành, phải vây thành khi quân ta đông gấp 3, tấn công khi quân ta đông gấp 10. Huyện Bình Đình có mấy ngàn thủ bị quân, chưa kể đám dân phu trong thành, không có vạn người thì làm sao đánh hạ được. Hơn nữa hiện tại trong thôn, chỉ có mình hắn là kẻ mạnh vượt trội, những người khác gần như đều là người bình thường, nếu không có nội ứng, căn bản đừng mong đánh vào. Người có nói rõ với chúng là thanh niên trai tráng trong thôn ta chỉ có 800 người không? Trần Mặc lên tiếng. Bẩm Trần Tiên Sư, ta đều nói theo những gì ngài dạy, những cái không dạy, ta nhất loạt không đề cập. Hồ Cường đáp. Vậy sao hắn lại bảo ta công chiếm huyện thành Bình Đình? Trần Mặc lẩm bẩm, huyện Bình Đình không phải là huyện nhỏ, theo sự phân chia của Đại Tống Hoàng Triều, nơi đây thuộc vào hàng thượng huyện, người có chút đầu óc đều biết 800 người không thể đánh hạ một thượng huyện. Nhưng đối phương vẫn nói như vậy, ắt chỉ có 3 khả năng. Khả năng đầu tiên là đối phương không có đầu óc. Tuy nhiên khả năng này không lớn, Thiên Sư Quân có thể phát triển lớn mạnh đến vậy, nếu không có chút đầu óc, đã sớm bị tiêu diệt. Khả năng thứ hai là coi hắn như quân cờ thí, để hắn dẫn quân đi trước, làm suy yếu sức mạnh của thủ bị quân huyện thành. Khả năng thứ ba là khảo nghiệm. Đối phương có thể không trông cậy vào việc hắn có thể đánh hạ huyện thành Bình Đình, mà mượn cơ hội này để kiểm tra sự can đảm của hắn. Sở dĩ khiến Trần Mặc cảm thấy có khả năng này là vì Hồ Cường nói, vị cử soái tên là Dương Danh Quý kia rất ngưỡng mộ hắn. Nhưng trong lòng Trần Mặc nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Vậy hắn có nói, nếu không đánh hạ được huyện thành Bình Đình, sẽ có trừng phạt gì không? Trần Mặc trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Hồ Cường lắc đầu. Ta hiểu rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi, vất vả rồi. Chuyện công thành, tạm thời đừng nói cho người trong thôn biết, kể cả người nhà của ngươi. Trần Mặc nói. Ta hiểu rồi. Sau khi Hồ Cường rời đi, Trần Mặc đi đi lại lại trong phòng khách. Cuối cùng hắn quyết định, vẫn là công phá huyện thành. Còn về cách đánh, vẫn cần phải lên kế hoạch cẩn thận. Sau khi suy nghĩ một hồi, Trần Mặc sai người gọi Vương Nhiên đến. Vương Nhiên những ngày này vẫn sống khá tốt, so với việc bị nhốt trong hắc lao, hắn có thể tự do đi lại trong thôn. Hơn nữa Trần Mặc nói không sai, người trong thôn quả thực không động đến hai tiểu thiếp của hắn. Vương Nhiên đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra Tô Văn cùng hai người kia đang theo dõi mình, cộng thêm thần dũng vệ tuần tra ngày đêm trong thôn, thực sự không dễ chạy trốn. Nhưng trong lòng Vương Nhiên vẫn luôn bất an. Trần Mặc không để hắn rời đi, cũng không sắp xếp cho hắn làm bất cứ việc gì, khiến hắn không hiểu đối phương đang có ý đồ gì. Điều này khiến hắn mỗi ngày ăn uống đều không có chút ngon miệng nào. Đúng lúc này, một thần dũng vệ đi tới, nói Trần Tiên Sư muốn gặp hắn. Vương Nhiên mang theo vẻ hoảng sợ bất an, đi theo thần dũng vệ đến bên ngoài sân viện Trần gia. Vút! Đúng lúc này, tiếng xé gió lao tới, một luồng sáng gần như sượt qua mặt hắn, nhanh đến mức hắn không nhìn rõ luồng sáng đó là gì. Cho đến khi âm thanh lạ vang lên phía sau, hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện một mũi tên đã bắn vào tường đất, cả mũi tên ngập đến một nửa, đuôi tên vẫn còn rung rinh. Sắc mặt Vương Nhiên hơi thay đổi, hắn nhận ra đây là võ học truy phong tiễn của mình. Hơn nữa đã đạt đến trình độ tinh thông. Vương Nhị công tử, một mũi truy phong tiễn này của ta so với ngươi thế nào? Giọng nói vang lên. Vương Nhiên quay đầu lại. Trong sân, Trần Mặc đang dương cung ngắm bắn về phía hắn. Vương Nhiên sợ đến mức vội vàng trốn sau lưng thần dũng vệ đã đưa mình đến. Vút! Dây cung kéo căng, Trần Mặc buông hai ngón tay, mũi tên sắc nhọn như một tia chớp màu nâu bắn ra, chỉ nghe thấy một tiếng bốp xuyên qua mũi tên đã cắm trên tường, bắn đầu mũi tên trước vào sâu hơn, mũi tên thứ hai thay thế vị trí của mũi tên đầu tiên. Tường xung quanh mũi tên đều nứt ra. Vương Nhị công tử, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Trần Mặc lấy mũi tên thứ ba từ ống tên sau lưng, dương cung kéo căng. Thần dũng vệ chắn trước mặt Vương Nhiên vội vàng tránh sang một bên. Đừng, đừng mà, Vương Nhiên toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, Trần Tiên Sư thiên phú phi phàm, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, một tay truy phong tiễn thuật này đã vượt xa ta, tại hạ thật sự khâm phục. Trần Mặc hạ cung xuống, nói, đa tạ Nhị công tử khen ngợi, vào đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vương Nhiên run rẩy bước vào trong sân, Trần Mặc vỗ vai Vương Nhiên, hắn lập tức sợ hãi lùi lại hai bước. Nhị công tử đừng sợ, ta đã nói sẽ không giết ngươi. Trần Mặc đưa cung cho thần dũng vệ bên cạnh, sau đó khoác vai Vương Nhiên đi vào phòng khách. Mời ngồi, Trần Mặc mời Vương Nhiên ngồi xuống. Vương Nhiên không dám không nghe theo. Ta đi thẳng vào vấn đề, Trần Mặc rót cho Vương Nhiên một cốc nước, sau đó nói, ta dự định thả hai tiểu thiếp và hai đứa trẻ về. Vương Nhiên vừa nhận lấy cốc nước, đang định uống, nghe thấy vậy, lập tức trừng to mắt, nghi hoặc không biết Trần Mặc đang định giở trò gì. Trần Mặc tiếp tục nói, ta muốn nhờ Nhị công tử viết hai bức thư tay, một bức ghi rằng, nếu phụ thân ngươi nộp 10.000 quan tiền làm tiền chuộc, ta sẽ thả ngươi. Bức thư tay thứ hai, ta muốn nhờ phụ thân ngươi làm nội ứng cho ta, nội ứng của Thiên Sư Quân. Nghe vậy, sắc mặt Vương Nhiên hoàn toàn thay đổi, ngươi. Ngươi đầu hàng đám phản tặc Thiên Sư. Coi như vậy đi, Trần Mặc nói, ta còn có thể tiết lộ cho ngươi một tin tức, không quá 10 ngày, Thiên Sư Quân sẽ đánh đến Bình Đình huyện, thời gian còn lại cho vương gia các ngươi không nhiều đâu. Vậy ngươi không sợ Thường đại nhân biết được, phòng bị, sau đó tương kế tựu kế sao? Vương Nhiên nói. Trần Mặc cười nói, bức thư tay đầu tiên của ngươi chính là viết cho hắn xem. Vương Nhiên không hiểu, nhưng Trần Mặc cũng không giải thích nhiều, lấy bút mực giấy nghiên ra, bảo Vương Nhiên viết. Huyện thành, nha môn, tin Hạ Lâm thất thủ, Thường viện chắc chắn là kẻ đầu tiên nhận được so với bách tính trong thành, thế nhưng lệnh điều động vẫn chưa được ban xuống. Nếu chưa có lệnh điều động, Thường viện đường đường là huyện lệnh, há có thể bỏ thành mà chạy. Đó là trọng tội, không chỉ mất mũ ô sa, có khi còn mất mạng, liên lụy đến cả gia đình. Sư phụ của hắn hiểu rõ điều này, nên đã chọn cách lấy thân Tuẫn Quốc để bảo toàn gia quyến. Nếu không, thân là chi phủ một châu, muốn bỏ mặc bách tính mà chạy trốn thì dễ như trở bàn tay. Lúc này, Thường Viễn như kiến bò trên chảo nóng, ngủ không yên, ăn không ngon. Hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc đầu hàng Thiên Sư Quân, nhưng nghĩ đến kết cục của các huyện lệnh Phượng Tiên, Hạ Lâm, Thường Viễn lại dùng mình sợ hãi. Bởi vì sau khi đám phản tặc kia công thành, việc đầu tiên chúng làm là giết quan lại để dập tắt cơn giận của bách tính, ổn định lòng dân. Đúng lúc này, quản gia bước vào, bẩm báo, đại nhân, hai tiểu thiếp của Vương Nhị Công từ ngoài thành đã trở về, muốn vào thành. Nghe vậy, hai mắt Thường Viễn nhất thời trợn tròn, là huyện lệnh huyện Bình Đình, há có thể không biết chuyện vương gia phân ra, Vương Nhị Công tử mang theo tiểu thiếp và con cái chạy trốn, sao bây giờ lại quay về? Không đúng. Người vừa nói, hai tiểu thiếp của Vương Nhiên đã trở lại, còn Vương Nhiên thì không. Quản gia lắc đầu, lính gác cổng thành chỉ nói là nhìn thấy hai tiểu thiếp và con cái của Vương Nhiên, không nhìn thấy Vương Nhiên. Nghe được lời này, xuất phát từ sự mẫn cảm với thời cuộc, Thường Viễn biết có lẽ đã xảy ra chuyện, liền vội vàng nói, tạm thời chưa cần thông báo cho vương gia, trước tiên hãy mang người tới nha môn tra hỏi cẩn thận. Đại nhân, đã muộn rồi, vương gia e là đã biết. Quản gia cười khổ một tiếng. Sĩ tộc sở dĩ có thể trở thành sĩ tộc, bởi vì nó đã cắm rễ ở địa phương hàng trăm năm, gần như lũng đoạn tài nguyên xã hội nơi đó, vô số người dựa vào sĩ tộc để kiếm sống. Huyện lệnh là người từ nơi khác đến, nhiệm kỳ chỉ có 3 năm, hết nhiệm kỳ liền rời đi, đối với bách tính địa phương mà nói, thà đắc tội huyện lệnh, chứ không đắc tội sĩ tộc. Bởi vì đắc tội huyện lệnh, có thể nhẫn nhịn 3 năm là xong, nhưng đắc tội sĩ tộc, trừ khi không muốn ở lại nơi này, nếu không đời đời kiếp kiếp đều sẽ bị sĩ tộc áp chế. Nếu Thường Viễn không có người chống lưng, có thể điều động quân đội địa phương, thì quyền lực trong tay đã sớm bị tước đoạt. Phải biết, chủ bạ, huyện thừa trong nha môn đều do người của sĩ tộc đảm nhiệm. Cho nên, trong nha môn cũng có tai mắt của sĩ tộc, chuyện huyện lệnh biết, sĩ tộc không lâu sau cũng sẽ biết. Thường Viễn nhíu mày, nói, vậy trước tiên đưa người tới đây, để bản quan tra hỏi rồi tính sau. Vâng. Rất nhanh, hai tiểu thiếp và con cái của Vương Nhiên đã bị áp giải đến nha môn, tiếp nhận thẩm vấn của Thường Viễn. Các ngươi không phải đã rời thành đến Giang Nam sao? Sao giờ lại quay về, Vương Nhị Công tử đâu? Thường Viễn nghiêm mặt nói, thanh âm lạnh nhạt, đập mạnh một cái xuống bàn. Hai tiểu thiếp sợ hãi quỳ xuống, hai tử cũng hoa hoa khóc lớn. Một tiểu thiếp lấy hết can đảm, nhớ lại lời Vương Nhiên dặn, run rẩy nói, đại nhân, phu quân nhà ta bị tặc nhân ở Phúc Trạch thôn bắt cóc rồi. Nói rồi, tiểu thiếp lấy ra một phong thư, nói, đây là thư do chính tay phu quân nhà ta viết, bảo trong nhà giao nộp 10.000 quan tiền làm tiền chuộc, đám tặc nhân kia mới chịu thả người. Cái gì? Bốp. Họ Thường nhíu mày, đập mạnh tay lên mặt bàn, tức giận nói, lũ tặc tử to gan, dám coi thường luật pháp như vậy. Họ Thường thực sự tức giận, dù sao Bình Đình huyện cũng do hắn quản lý, xảy ra vụ bắt cóc này, hắn cũng phải chịu trách nhiệm. Điều khiến hắn tức giận nhất là, đã bắt cóc rồi thì lén lút thông báo cho vương gia không được sao, cớ gì giữa ban ngày ban mặt, đường hoàng đưa người ra ngoài thành, lần này thì hay rồi, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào. Đây chính là tát thẳng vào mặt hắn. Quản gia nhận lấy bức thư trên tay tiểu thiếp, trình lên cho họ Thường. Họ Thường nhận lấy, xem xong, lạnh lùng hỏi, đám tặc nhân kia có nói khi nào giao dịch không? Bọn chúng nói, trong nhà chuẩn bị xong tiền chuộc, phái người đưa đến Phúc Trạch thôn là được, chỉ cần tiền chuộc không thiếu, bọn chúng sẽ thả người ngay lập tức. Tiểu thiếp nói, thật là to gan, thật sự coi bản quan không dám phái binh tiêu diệt bọn chúng sao? Họ Thường lạnh lùng nói. Tiểu thiếp thuận thế cầu xin, cầu mong đại nhân làm chủ cho thiếp, cứu phu quân trở về. Lời này họ Thường không biết đáp sao, nếu hắn muốn tiêu diệt, đã ra tay từ một tháng trước, đâu kéo dài đến bây giờ. Quản gia kiêm sư gia nha môn đứng bên thấy được tình cảnh khó xử của đại nhân, bèn xen vào hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có nhìn rõ được có bao nhiêu tặc nhân trong thôn không? Tên đầu sỏ có phải là đồng sinh tên Trần Mặc kia không? Thực lực ra sao, ngươi có biết không? Nói rõ ra, họ Thường cuối cùng cũng lên tiếng. Thiếp không biết, thiếp luôn bị nhốt trong phòng, không được ra ngoài, không biết tình hình trong thôn, nhưng tên đầu sỏ quả thực tên là Trần Mặc. Tiểu thiếp vừa dỗ hài tử, vừa nói. Không biết, hay cố tình che giấu, Thường Viễn lại đập kinh đường mộc. hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản chỉ là bắt cóc đòi tiền chuộc. Đang định ép hỏi, một bộ khoái bước nhanh vào, cung kính nói, đại nhân, chủ bạc cùng người vương gia đã đến. Thường Viễn nhướng mày, nhìn chằm chằm Di Nương vừa nói, rồi đưa thư cho quản gia, nói, hỏi xong rồi, các ngươi có thể đi. Quản gia bỏ thư vào phong bì, trả lại cho Di Nương. Chẳng mấy chốc, chủ bạc dẫn theo người vương gia vào. Chủ bạc chính là người vương gia, vị trí chủ bạc này đã do vương gia nắm giữ hàng chục năm, huyện lệnh đã thay đổi không biết bao nhiêu đời, nhưng chủ bạc thì vẫn vậy. Vương chủ bạc tiến vào, thấy Di Nương và hài tử của Vương Nhiên không sao, liền cúi người chắp tay với Thường Viễn, rồi hỏi, đại nhân, có chuyện gì mà lại mời hai nữ quyến đến nha môn? Quả thật có chuyện lớn, nhị công tử nhà các ngươi bị tặc nhân ở Phúc Trạch thôn ngoài thành bắt cóc, phải nộp 10.000 quan tiền chuộc mới chịu thả người. Bản quan đã hỏi rõ tình hình, giờ vương chủ bạc có thể đưa họ đi. Thường Viễn cười nhạt, vương chủ bạc chấn động, không nán lại nha môn lâu, liền đưa người rời đi. Thường Viễn nhìn theo bóng lưng vương chủ bạc, nói, phái người theo dõi vương gia. Ý đại nhân là, thời thế này, cẩn thận một chút, chắc chắn không thừa. Thường Viễn thở dài, vương gia, chính đường. Phụ thân, tặc tử này quá ngông cuồng, trước cướp ruộng đất, tá điền của vương gia ta, lại giết hộ viện, giờ còn bắt cả nhiên đệ. Không chỉ cướp đi 10.000 quan tài sản, mà còn dùng nhiên đệ làm con tin, đòi 10.000 quan tiền chuộc. Thật là khinh người quá đáng, vương đại công tử nói. Đúng vậy, vương gia ta đã cắm rễ nơi đây 100 năm, ngay cả các đời huyện lệnh cũng phải nể mặt vương gia ta vài phần, chưa từng chịu nhục như thế này. Theo ta thấy, số tiền này không thể đưa. Cộc cộc, vương tu lúc này chống gậy gõ nhẹ, cả phòng im lặng như tờ, sau đó đưa hai bức thư đích thân Vương Nhiên viết cho đại nhi tử của mình. Đại công tử xem xong hai bức thư, sắc mặt đại biến, tên giặc này còn dám xúi dục vương gia ta làm nội ứng cho hắn, quả thực không thể chấp nhận. Cái gì? Các tộc nhân khác cũng cầm thư xem, sau đó sắc mặt đều thay đổi, rồi đồng loạt nhìn về phía vương tu, chờ lão quyết định. Vương tu vứt gậy, sắc mặt trầm ngâm, cân nhắc một lúc rồi quyết định, đây chưa hẳn là chuyện xấu, ít nhất, hiện tại chưa phải. Nhiên Nhi nói trong thư rằng, Trần Mặc đã đầu quân cho thiên sư tặc, nếu Nhiên Nhi có thể viết như vậy trong thư, rõ ràng là Trần Mặc bảo Nhiên Nhi viết. Nói đến đây, vương tu nhắm hai mắt lại, nói, chưa có sói, sao có hổ, nếu Trần Mặc và thiên sư tặc thật sự là một phe, giờ không đồng ý, tương lai khi thành vỡ, vương gia ta chắc chắn không thoát được. Hơn nữa, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu ta đoán không nhầm, huyện lệnh đã nảy sinh hiềm khích với chúng ta rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã 3 ngày trôi qua. Mấy ngày nay, tin tức Hạ Lâm thất thủ, bè lũ thiên sư tặc chẳng bao lâu nữa sẽ vây thành, đã lan truyền khắp nơi. Thế nào là sĩ tộc? Ở những huyện thành tin tức bế tắc, khó lưu thông, sĩ tộc nắm giữ hướng đi của dư luận. Sau khi tin tức lan truyền, lại thêm lời đồn đại về việc bè lũ thiên sư tặc phá thành xong, sẽ cướp bóc 5 ngày, khiến lòng người trong thành xôn xao, hoảng loạn. Tuy rằng hiện tại trong thành đã bãi bỏ phí qua đêm, nhưng do trước kia nha môn bóc lột, người nghèo trong thành cũng không ít, thêm vào đó cửa thành đóng chặt, không cho phép ra vào, dưới sự dẫn dắt của những kẻ có tâm địa bất chính, không ít người trong thành đã bắt đầu gây rối loạn. Nhiều cửa hàng bị đập phá, cướp bóc, trộm cắp càng thường xuyên xảy ra. Hiện giờ, đám nha dịch, bộ khoái trong thành, công việc mỗi ngày không còn là trấn áp kẻ bất lương nữa, mà là thu dọn thi thể, tẩy rửa hiện trường để tránh dịch bệnh bùng phát. Tình hình đại loạn khiến các cửa hàng đều đóng cửa im lìm. Mà đóng cửa nhiều nhất chính là các cửa hàng lương thực. Bách tính thấy có tiền cũng chẳng mua được lương thực, không có cơm ăn, số kẻ gây rối loạn càng nhiều hơn. Thôn Phúc Trạch, hơn chục cột khói đen bốc thẳng lên trời cao. Hiện tại, cả thôn đều thoang thoảng một mùi than đá. Bây giờ không chỉ dùng than đá để luyện chế lưu huỳnh, mà xưởng rèn mới xây cũng dùng than đá có nhiệt lượng cao làm nhiên liệu luyện sắt, điều này sẽ khiến cho kim loại có độ dẻo và khả năng tạo hình cao hơn, có thể nâng cao chất lượng của binh khí và giáp trụ được tạo ra. Do Hạ Lâm thất thủ, thiên sư quân bắt đầu chia cắt Thanh Châu, bách tính ở các huyện thành xung quanh bắt đầu ồ ạt chạy về phía nam. Mấy ngày nay, liên tục có 100 họ, thậm chí là hàng binh đến nương nhờ. Phải, chính là hàng binh, là những binh lính tinh nhuệ đã qua huấn luyện chính quy hẳn hoi. Phượng Tiên, Nam Dương thất thủ, khiến Thanh Châu quân gần như bị xóa sổ, nhưng vẫn còn lại hàng ngàn Thanh Châu quân, chia thành 10-20 nhóm nhỏ, chạy tứ tán khắp nơi. Để tránh bị nha môn các huyện thành dọc đường nhận ra bắt lại, bọn chúng đã giả dạng thành dân tị nạn. Tuy nhiên, đối với một binh lính đã từng ra chiến trường, chỉ cần luyện tập trong đội dự bị là sẽ bộc lộ ngay. Mặc dù chỉ có 5 kẻ đào ngũ đến nương nhờ, nhưng Trần Mặc vẫn dành cho chúng đãi ngộ rất cao. 5 người này không phải là võ giả, nhưng nếu đơn độc giao đấu, ngay cả Hàn Vũ và Hồ Cường, những người mới bắt đầu tu luyện, cũng không phải là đối thủ của chúng. Chỉ có Trương Hà, người đã tu luyện lâu hơn, mới có thể nhỉnh hơn một chút. Hắn thuê 5 người này làm giáo quan, truyền thụ phương pháp huấn luyện và kinh nghiệm của Thanh Châu quân cho Thần Dũng vệ. Trần Mặc biết rằng, mặc dù Thần Dũng vệ huấn luyện chăm chỉ, hắn cũng đã dạy những gì mình biết, nhưng rốt cuộc bọn họ không phải là người trong quân ngũ, chỉ có thể coi là nửa vời. Muốn Thần Dũng vệ đạt đến trình độ của quân chính quy, thì phải huấn luyện theo phương pháp của quân chính quy. Mặc dù Thanh Châu quân là đội quân tinh nhuệ, nhưng đãi ngộ trong quân đội cũng không phải là đặc biệt tốt, Dưới sự dụ dỗ của Trần Mặc, năm kẻ này không có lý do gì để từ chối. Những nữ nhân trong sơn trại cũng không nhàn rỗi, dưới sự hướng dẫn của một số thợ săn như Hồ Thiết, Hồ Thạch, Hồ Sơn, họ chế tạo mũi tên. Dưới sự hướng dẫn của Lục Viễn và những người khác, họ chế tạo giáp trúc. Còn động lực để những nữ nhân này chế tạo, đương nhiên chính là tiền. Chế tạo xong một mũi tên, thường 1 văn. Một bộ giáp trúc đạt tiêu chuẩn, thường 100 văn. Mặc dù không nhiều, nhưng đối với những nữ nhân không có việc gì làm và muốn kiếm thêm thu nhập cho gia đình, thì đây là sức hấp dẫn rất lớn, ai nấy đều tranh nhau làm. Hoàng hôn buông xuống. Vương Bình như thường lệ đến báo cáo với Trần Mặc về số dân tị nạn tiếp nhận hôm nay, sau khi nói xong, hắn nói, Trần Tiên Sư, ruộng hoang trong thôn đã chia hết rồi, nếu tiếp tục cho dân tị nạn vào thôn, thì không còn ruộng để chia nữa. Trần Mặc gật đầu, trong lòng hắn đã sớm có dự tính, hắn gọi Hàn Vũ đến, tối nay, người dẫn vài người, cải trang thành dân tị nạn chạy về phía nam, phao tin rằng bên ngoài Bình Đình huyện mỗi ngày đều có người phát cháo. Nhớ kỹ, càng gây náo động càng tốt, tuyệt đối không được để lộ thân phận. Tuân lệnh, bị chiến loạn cuốn vào, phần lớn những người bắt đầu chạy về phía nam đều là dân đói, đã đi đường mấy ngày, vừa mệt vừa khát, nghe nói bên ngoài Bình Đình huyện mỗi ngày đều có người phát cháo, những người đói là không cần biết thật giả, đều ùn ùn kéo về phía Bình Đình huyện. Con người thường a dua theo số đông, thấy nhiều người đi về một hướng, liền tò mò đi theo. Ngày hôm sau, quân lính trên tường thành nhìn thấy một lượng lớn dân tị nạn bên ngoài, đều ngây người, nghĩ đến tin tức lũ thiên sư tặc sắp bao vây thành đã lan truyền mấy ngày nay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, vội vàng chạy về nha môn bẩm báo. Thế là, ban đầu chỉ là một nhóm dân tị nạn chờ phát cháo bên ngoài, khi truyền vào trong thành, lập tức biến thành lũ thiên sư tặc đã bao vây thành. Tin tức kinh hoàng này như thủy triều lan rộng khắp trong thành, gây ra hỗn loạn lớn. Các nha dịch, bổ khoái và Hương Dũng được triệu tập để duy trì trật tự, vốn đang gắng gượng duy trì, cũng trở nên nơm nớp lo sợ trước tin tức này. Thường Viễn đương nhiên cũng bị dọa cho khiếp đảm, một khi thành bị phá, kẻ gặp họa đầu tiên chính là hắn. Hắn sợ đến mức không kịp đội mũ quan, vội vàng dẫn theo Tôn tướng quân lên tường thành đốc chiến. Khi biết chỉ là một nhóm dân tị nạn đến xin ăn, Thường Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, ra lệnh cho quân phòng thủ không được để nhóm dân tị nạn này đến gần tường thành, kẻ nào kháng lệnh, bắn chết. Dân tị nạn không biết thật giả ra sao, thấy mình đi đường xa đến đây mà không có cháo để ăn, lập tức có một nhóm người bắt đầu gây rối. Thường Viễn biết việc này không thể mềm lòng, một khi dân tị nạn tụ tập ngày càng đông, có kẻ gây rối, thì tất cả dân tị nạn sẽ làm loạn theo, đến lúc đó, mọi chuyện sẽ vô cùng phiền phức. Thường Viễn ra lệnh bắn chết. Vút vút vút, một trận mưa tên chút xuống, gần trăm dân tị nạn ngã gục, máu tươi tuôn trào, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Chẳng phải nói là phát cháo hay sao? Thấy máu chảy, người chết, xung quanh vang lên tiếng hét kinh hãi, dân tị nạn bắt đầu dần dần tàn đi. Hàn Vũ trà trộn trong đám đông, lập tức quay về thôn, báo tin cho Trần Mặc. Trần Tiên Sư, nhiều người chết quá, thảm quá. Hàn Vũ thở hổn hển nói, Trần Tiên Sư, chẳng phải ngài nói là mỗi ngày đều có người phát cháo sao, sao lại? Hàn Vũ cũng tin như vậy. Trần Mặc khẽ nheo mắt, lòng không chút gợn sóng, nói, tối nay ngươi hãy loan tin, nói chiều mai ta sẽ phát cháo ở ngoài thôn, ai ai cũng có phần. Vẫn làm như lần trước, động tĩnh càng lớn càng tốt. Đêm ấy, Hồ Cường vội vã trở về, tìm Trần Mặc, bẩm, Trần Tiên Sư, quả nhiên người liệu sự như thần, Thái Sơn huyện đúng là đã rơi vào tay Thiên Sư quân, trạm tiếp theo chính là Thanh Đình huyện. Nghe vậy, Trần Mặc vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lần trước khi Hồ Cường trở về báo tin Thiên Sư quân đã đến Hạ Lâm, hắn đã đoán trong vài ngày tới, Thiên Sư quân sẽ tiến đến Thái Sơn huyện, mà Thái Sơn huyện cách Thanh Đình huyện không xa. Tin tức Thái Sơn huyện thất thủ truyền đi, nỗi sợ hãi chắc chắn sẽ bao trùm hai huyện Thanh Đình và Bình Đình. Trần Mặc biết, thời cơ đã chín muồi. Chiều hôm sau, ngoài thôn người đứng đông như kiến cỏ. Một số dân tị nạn từng đến huyện thành Bình Đình nghĩ lần này lại là tin đồn thất thiệt, nhưng khi nhìn thấy từng thùng cháo lớn đặt ở cổng thôn, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt. Giữa trưa, huyện thành, nha môn. Đại nhân, vương gia phái người tới, bọn họ đã gom đủ tiền, chuẩn bị ra khỏi thành, đến Phúc Trạch thôn chục người, mong đại nhân phái binh tương trợ. Quản gia nói, người về bẩm lại, gần đây trong thành loạn lạc liên miên, ngoài thành lại có nạn dân quấy nhiễu, nhân thủ không đủ, bản quan thực không thể phái người, bảo hắn tự liệu. Dạ, Vương Tu đã đoán Thường Viễn ắt không tốt bụng phái người tương trợ, hắn sai người bẩm báo Thường Viễn, chẳng qua chỉ là đi một nước cờ mà thôi. Hắn phái mười mấy tên hộ viện, do một gã nhập phẩm võ giả vương gia chi thứ cầm đầu, mang theo vàng bạc châu báu đáng giá vạn lượng, ngồi giỏ trúc trên tường thành, ra khỏi thành. Buổi chiều, vừa đến giờ thân, khói bếp đã vờn quanh Phúc Trạch thôn, mười mấy phụ nhân nhóm lửa nấu cơm, gạo đã vo sạch cho vào nồi, bắt đầu ninh nấu. Trong thôn, hơn 1.000 thần dũng vệ đã tập kết xong xuôi. Hơn 1.000 thần dũng vệ này, biên chế thành 12 đội. Mỗi đội có 3 tổ, một tổ 30 người. Đội trưởng lần lượt do Trương Hà, Hàn Vũ, Hồ Cường, Lục Viễn, Hồ Thạch, Hồ Sơn, Cao Vô Minh và những người khác đảm nhiệm. Trong đó, Cao Vô Minh là kẻ có võ nghệ cao nhất trong số 5 tên lính đào ngũ quân Thanh Châu được Trần Mặc thu lưu, đã từng làm thập phu trưởng. Trong nhóm người này, có hơn 500 người mặc giáp trụ của thủ bị quân, hơn 200 người mặc giáp tre. Qua huấn luyện suốt thời gian qua, nhóm thần dũng vệ này đã đâu vào đấy, không còn giống như lần đầu tiên cướp kho muối, cầm đao xông bừa loạn xạ, không có chút kỷ luật. Trong số bọn họ, có đao binh, thương binh, cung thủ, thuẫn binh. Thương binh là những cái tay cầm trường mâu và lang tiền chế từ che chúc. Thuẫn binh mang một thuẫn, có đóng thêm một miếng sắt, có thể đỡ được tên bắn. Trần Mặc đứng trước mặt bọn họ, làm công tác động viên trước trận chiến. Dưỡng binh ngàn ngày, dụng binh một giờ. Huynh đệ, thời khắc chúng ta thoát khỏi áp bức đã tới, cầu quan trong thành kia khi chúng ta, nhục chúng ta, hại chúng ta, khiến cho phần lớn các ngươi thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, có nhà không thể về, có ruộng không thể cày. Trần Mặc mỗi khi nói một câu, ánh mắt lại nhìn về phía một đội. Sau khi ánh mắt đảo qua mọi người, những lời đã chuẩn bị cũng nói xong, hắn tiếp lời, đêm nay, chúng ta sẽ cho đám cầu quan trong thành thấy rõ, chúng ta không phải tiện dân, đao trong tay chúng ta cũng không phải không sắc bén. Vì vậy, ta quyết định, đêm nay khởi binh, tấn công huyện thành. Đánh huyện thành, giết cầu quan, Trương Hà, Hàn Vũ hai người gần như đồng thời nói, sau đó lại rất ăn ý nhìn về phía đối phương, dường như đang nói, lần này chắc chắn không để người khác tranh nói trước. Đánh huyện thành, giết cầu quan. Hồ Cường và những người khác cũng hô theo, sau đó là tất cả thần dũng vệ, đồng thanh vang dội trời đất. Phải nói đám bách tính này ngày thường hận ai nhất? Đương nhiên là đám lại dịch ở huyện nha. Mà trong số những người này, phần lớn đã thấy máu, vì vậy, nghĩ đến việc công thành đêm nay, phản ứng đầu tiên của họ không phải là sợ hãi, ngược lại từng người đều vô cùng phấn khích. Bởi vì quy tắc trước đây Trần Mặc đã lập ra trận có quân công, giết địch có thưởng, cộng thêm huấn luyện hàng ngày, cũng khiến họ có thêm chút can đảm, lúc này cuối cùng cũng có thể thực chiến, làm sao có thể không phấn khích. Chỉ có mấy người Lục Viễn là sắc mặt không được tự nhiên. Bọn họ là bị ép buộc tham gia, ý định ban đầu là không muốn tạo phản, nhưng người nhà đều sống trong sơn trại, có người của đội dự bị, bảo vệ, Lục Viễn cũng chỉ có thể nén giận mà làm liều. Một bên, người Vương gia phái đến chuộc Vương Nhiên, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng lộ vẻ kinh hãi. Bình Bình huyện này, e là sắp đổi chủ rồi. Đầu giờ Dậu, cửa thôn bày mười mấy thùng cháo lớn, miệng thùng bốc hơi nóng, mùi gạo kèm theo mùi thịt nhàn nhạt, bay vào mũi những người tị nạn. Trương Hà bước lên phía trước, nói chuyện ngoài huyện thành, ta đều đã nghe nói, điều chư vị không biết là, triều đình đã sớm phân phát lương thực cứu tế, để huyện lệnh Bình Đình phát cháo ở ngoài thành, nhưng ta vạn lần không ngờ tới, lương thực cứu tế mà triều đình phân phát xuống, vậy mà lại bị đám cầu quan trong thành tham ô, còn bắn giết các ngươi, quả thực là người và thần cùng căm phẫn. Lương thực cứu tế trong miệng Trương Hà, đương nhiên không phải là thật, chỉ là hắn tùy tiện bịa ra một lời nói dối mà thôi. Có câu nói khó nghe, nhưng lại là sự thật, dân chúng tầng lớp dưới cùng, dễ lừa gạt nhất. Lời này vừa thốt, đám nạn dân vây đầy cửa thôn lập tức xôn xao. Bất qua đám nạn dân này, cũng không phải kẻ ngu ngốc, vẫn có người nghi vấn, triều đình khi nào cấp lương cứu tế, sao không có chút tin tức. Kẻ này có chút đầu óc, nhưng không nhiều, bởi vì Trương Hà lấy ra một tờ văn thư giả mạo, khua khoáng trước mặt đám nạn dân, liền lừa gạt được, nói, lương cứu tế mấy ngày gần đây mới tới, người huyện Bình Đình đều biết, chẳng lẽ các ngươi không biết. Hiện tại người huyện Bình Đình, không ở trong thành, thì ở trong thôn của Trần Mặc, trong đám nạn dân này, lại không có người huyện Bình Đình. Lời này vừa ra, đám nạn dân lập tức nửa tin nửa ngờ. Thấy không còn ai nghi ngờ, Trương Hà cũng không nói thêm về chủ đề này, sau đó giơ tay chỉ Trần Mặc, tiếp lời, Mặc ca của chúng ta, không đành lòng nhìn các ngươi bị cầu quan khi nhục, không đành lòng nhìn các ngươi chết đói, cho nên lấy khẩu phần lương thực của mình, nấu cháo bố thí cho các ngươi. Trong đám nạn dân, đã sớm có người do Hàn Vũ sắp xếp, lúc này lớn tiếng hô Tiểu Lam quân nhân nghĩa. Tiểu Lam quân nhân nghĩa. Mọi người cũng hùa theo, bất qua ánh mắt bọn họ, đều đổ dồn vào cháo trong thùng. Bọn họ không thể ngờ, trong cháo này lại có cả thịt thái chỉ và rau dại. Trần Mặc vung tay, Trương Hà cất giọng, mọi người xếp hàng ngay ngắn, bắt đầu phát cháo, từng người một, không cần gấp. Dưới sự duy trì trật tự của thần dũng vệ, đám nạn dân xếp hàng ngay ngắn. Cháo mỗi người một muôi, đảm bảo ai cũng có phần, bởi trong thôn vẫn đang nấu. Sau đó, đám nạn dân phát hiện, trong cháo không chỉ có thịt, có rau, mà còn có muối, không phải loại cháo loãng. Có muối vào, ai nấy đều cảm thấy có thêm sức lực. Đợi bọn họ ăn cháo xong, Trần Mặc lớn tiếng hô các hương thân phụ lão, cầu quan trong thành, tham ô lương cứu tế của các ngươi, loại cầu quan này có đáng giết hay không? Đáng giết, trong đám nạn dân có vài tiếng vang lên. Được, Trần Mặc vung tay, Trương Hà cùng đám thần dũng vệ ôm tới một đống cọc tre đã vót nhọn, rồi nói, chư vị hương thân, theo ta đến huyện thành, giết tên cầu quan kia. Giết cầu quan, giết cầu quan. Lúc này, mọi người đều tin chắc là đã có lương thực cứu tế, sục sôi ý chí, có người dẫn đầu nhặt cọc tre vót nhọn, những người khác cũng hùa theo. Nhìn bóng dáng trùng điệp, Trần Mặc khẽ nhắm mắt, hắn biết trong đám người này, đêm nay, e rằng sẽ có rất nhiều người bỏ mạng. Khi hắn mở mắt, ánh mắt đã tràn ngập vẻ kiên định. Trong loạn thế này, tay ai cũng vấy máu tanh. Xuất phát, Trần Mặc hô lớn. Trần Mặc dĩ nhiên không trông cậy đám người này tới giúp hắn công thành, chỉ là kéo tới để tăng thêm thanh thế. Hơn 1.000 thần dũng vệ chia thành từng đội, trà trộn vào trong, chỉ huy bọn họ, tránh cảnh hỗn loạn. Đoàn người thanh thế cuồn cuộn, hướng về phía Bình Bình huyện thành mà tiến tới. Đêm tĩnh mịch, gió đêm mơn man, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, ánh trăng sáng tỏ, tựa ngọn đèn le lói giữa màn đêm vô biên. Trần Mặc dẫn theo 5-6 nghìn người, dần tiếp cận huyện thành Bình Định. Lúc này đã canh ba, trong huyện thành một mảnh yên ắng, bách tính đều đã say giấc nồng, trên tường thành, binh lính mặc giáp trụ vẫn qua lại tuần tra. Trần Mặc không dám đến quá gần, dù sao với 5-6 nghìn người, cho dù có khom lưng di chuyển cũng khó tránh khỏi tiếng động. Các ngươi ở đây chờ lệnh, Trần Mặc nhìn về phía Trương Hà, Hàn Vũ, Hồ Cường, rồi nói tiếp, chờ động tĩnh rồi hãy hành động, rõ cả chưa? Rõ, ba người Trương Hà đồng loạt gật đầu. Dặn dò xong, Trần Mặc cùng Lục Viễn, Tô Văn thay trang phục của hộ viện vương gia, sau đó bôi thêm cho bụi lên mặt, do võ giả dòng thứ của vương gia dẫn đầu, mang theo Vương Nhiên, cả nhóm tiến đến chân tường thành. Tường thành của huyện Bình Định cao chừng 3 trượng, dù được xây dựng bằng đất vàng, đá tảng, nhưng nếu không có ngoại lực trợ giúp, Trần Mặc cũng khó lòng trèo lên hay phá hủy. Còn về cổng thành không chỉ là cánh cửa gỗ tầm thường, mà là một kiến trúc kiên cố, được xây dựng bằng những loại gỗ quý cổ thụ hàng trăm, hàng nghìn năm, sử dụng gỗ thiết sam hoặc táo gai với khả năng chịu nhiệt cực tốt, sau đó được quét sơn, gia cố thêm bằng thép, cực kỳ dày và chắc chắn. Ngoài ra, sau cổng thành còn có mười mấy thanh chốt cửa, sau đó là khóa nặng nghìn cân. Trước thời điểm Trần Mặc xuyên Việt, thời cổ đại, Đại Bắc cũng không thể phá nổi, trừ khi sử dụng vũ khí nóng hiện đại. Vì vậy mới có câu, công thành chi chiến, tam tắc công chi, thập tắc vi chi. Đánh thành, ít hơn 3 lần thì đánh, nhiều hơn 10 lần thì vây. Khi Trần Mặc và nhóm người đến chân tường thành, lính gác đã phát hiện ra. Thiên phu trưởng canh giữ thành quát lớn, kẻ nào? Thái tướng quân, là ta, vương trừ của vương ra đây. Chúng ta đã chuộc được nhị công tử trở về, mau mở cổng cho chúng ta vào. Võ giả dòng thứ của vương ra lên tiếng. Vương Nhiên vác cung trên vai cũng tiến lên phía trước, ta là Vương Nhiên. Hóa ra là Vương nhị công tử, ngươi không sao chứ? Đám giặc kia có làm gì ngươi không? Thái thiên phu trưởng hỏi. Đừng nhắc nữa, lũ giặc kia khinh người quá đáng, đợi ta trở về, cho dù có khiến phụ thân ta tán ra bại sản, cũng phải phái người đi diệt sạch bọn chúng, nếu không mối hận trong lòng ta khó mà tiêu tan. Vương Nhiên đáp. Vương nhị công tử chờ một lát, Thái thiên phu trưởng nói xong, ra lệnh cho thuộc hạ giơ đúc soi qua, nhưng tường thành này quá cao, lại đang là canh ba, rất khó nhìn rõ tất cả. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trán vị thiên phu trưởng kia có một con số màu đỏ 53+5. Thái thiên phu trưởng quan sát mấy người một lúc, đột nhiên kinh ngạc thốt lên, Lục Tiêu Đầu cũng đã trở về rồi. Lục Viễn đã sớm chuẩn bị sẵn lời lẽ, chắp tay đáp, may nhờ có vương gia tương trợ, ta mới được chuộc về, lần này vào thành, ta định tìm bằng hữu gom góp tiền tài, chuộc thê thiếp của ta về. Đám giặc kia thật sự đáng hận, sau khi vào thành, các ngươi có thể xin đại nhân điều binh, nếu có cơ hội, ta nguyện cùng các ngươi đi tru diệt bọn giặc này. Thái thiên phu trưởng vừa nói, vừa gọi thuộc hạ thả hai chiếc giỏ mây xuống. Vương Nhiên và Lục Viễn bước vào giỏ mây, đám thủ bị quân phía trên xoay cơ quan kéo hai người lên. Tiếp đó là Trần Mặc và Tô Văn. Đợi tất cả mọi người lên hết, Thái thiên phu trưởng đột nhiên nhìn Trần Mặc chằm chằm, nghi hoặc hỏi, sao ta chưa từng gặp vị huynh đệ này, trông có vẻ lạ mặt. Sắc mặt Vương Nhiên, Tô Văn khẽ biến, Trần Mặc lại vô cùng bình tĩnh đáp, tiểu nhân chỉ là một hộ vệ nhỏ của vương gia, thái tướng quân chưa từng gặp qua cũng là chuyện bình thường. Thái thiên phu trưởng gật đầu, rồi lại nhìn ba chiếc bình gốm trên lưng Trần Mặc. Thắc mắc đây là gì? Trần Mặc tháo một chiếc bình gốm ra, mở cho hắn xem, muối mịn, là tên giặc kia bồi thường cho nhị công tử nhà ta. Trần Mặc còn lấy ra một nắm. Thiên phu trưởng họ Thái thấy thư muối tinh xảo như vậy, hiếu kỳ nếm thử một chút, kinh ngạc thốt lên, trên đời lại có loại muối tinh xảo đến vậy sao? Thái tướng quân thích, ta tặng ngài một vò, Vương Nhiên bỗng lên tiếng. Trần Mặc thuận thế đưa vò gốm cho Thái thiên phu trưởng. Vậy ngại quá, miệng hắn nói vậy, nhưng tay lại rất nhanh đón lấy. Hắn đâu phải kẻ ngốc, thư muối tinh xảo thế này, một vò đáng giá ít nhất cũng vài quan tiền, ngu sao không lấy. Thái tướng quân, vậy bọn ta xin cáo từ, Vương Nhiên nói. Để ta tiễn vương nhị công tử. Thái thiên phu trưởng giao vò gốm cho thân binh bên cạnh, sau đó tiễn nhóm Trần Mặc xuống cổng thành. Vương nhị công tử, khoan đã. Thái thiên phu trưởng còn chưa dứt lời, Trần Mặc đã rút dao găm giấu trong ngực, nhanh như chớp cắt ngang cổ họng hắn. Thực ra, khi Trần Mặc vừa rút dao, Thái thiên phu trưởng đã kịp phản ứng và lùi lại, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh. Khụ khụ. Thái thiên phu trưởng ôm cổ, không cam lòng ngã xuống đất. Đám thân binh bên cạnh cũng bị Lục Viễn và mấy người còn lại giải quyết, sau đó bọn hắn nhanh chóng chạy đến cổng vòm, định quay tời kéo cổng sắt nghìn cân lên. Đúng lúc này, từ những ngôi nhà trong thành bỗng bùng lên một vùng lửa lớn, hàng trăm, hàng nghìn giáp vệ từ trong đó xông ra, dẫn đầu là thống lĩnh Tôn tướng quân của thủ bị quân. Cùng lúc đó, từ cổng vòm cũng xuất hiện hàng chục thủ bị quân, dựng lên từng tấm khiên. Sắc mặt Vương Nhiên và những người khác lập tức tái nhợt, kẻ ngốc cũng hiểu rằng đây là cạm bẫy. Xem ra đại nhân đã đoán không sai, vương gia quả nhiên lòng mông giả thú, đầu quân cho giặc. Bắn tên, Tôn tướng quân vung tay, phía sau hắn, hàng chục, hàng trăm mũi tên lập tức trút xuống như mưa. Kẻ nào không muốn chết, mau mở cổng thành, Trần Mặc hét lên với Lục Viễn và mấy người còn lại, sau đó tháo một chiếc vỏ gốm, ném thẳng vào trong cổng thành. Choang! Đường đao ra khỏi vỏ, Trần Mặc xoay người vung mạnh mấy đường, đao khí vô hình cuộn thành hình chữ mễ, chém rơi phần lớn mũi tên. Nổ. Trần Mặc khẽ bật ra một tiếng, chiếc bình gốm bị ném vào thành cầu lập tức phát nổ, khói đặc kèm theo lửa phun ra, tạo thành một lỗ hổng trong hàng phòng thủ, những kẻ xung quanh không kịp tránh, bị mảnh sắt và đá vụn bắn trúng, máu thịt be bét. Tiếng nổ bất ngờ và thủ đoạn kinh hoàng của Trần Mặc khiến tất cả đều lộ vẻ kinh hãi, trong mắt tràn đầy sợ hãi trước những điều chưa biết. Lục Viễn và những người khác vung đao chặn những mũi tên còn lại, sau đó hoàn hồn, vội vàng lao về phía thành cầu. Tôn tướng quân cũng lộ vẻ kinh ngạc, thân binh bên cạnh ngây ra như phỗng, có kẻ thậm chí còn hét lên, lôi công, yêu thuật, không biết phải làm sao. Trong lúc tất cả còn đang bối rối, Trần Mặc ném chiếc bình gốm cuối cùng về phía quân của Tôn tướng quân. Chiếc bình phát nổ, hơn 10 tên lính phòng thủ phía trước bị mảnh gốm và sắt bắn trúng, ngã xuống đất lăn lộn kêu gào thảm thiết. Một luồng khói bụi mờ mịt bốc lên, mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc như mùi luyện đan, tiếp đó là vô số mảnh vỡ bình gốm văng ra, kèm theo những mảnh sắt, đá vụn văng tứ tung, sát thương trên diện rộng. Âm thanh bùng nổ dữ dội làm Tôn tướng quân ù cả hai tai. Hắn đang định lên tiếng, bỗng cảm giác gò má nóng ran, một cảm giác nhàn nhạt ập tới, hắn đưa tay khẽ sờ, rõ ràng là máu tươi đang ào ạt tuôn ra, chảy mãi xuống tận cổ. Đó là máu của tên lính hầu bên cạnh văng lên mặt hắn. Tướng quân, hắn xông tới rồi, một tên lính hầu run rẩy tâu với Tôn tướng quân. Nhân lúc bình gốm nổ tung khiến quân thủ thành hỗn loạn, hắn xông thẳng về phía Tôn tướng quân. Bắt giặc phải bắt vua trước. Đối phương đông đảo, hắn không nghĩ mình có thể lấy một địch ngàn, chỉ có thể chém đầu tên tướng địch trước. Tôn tướng quân không ngu, dù hắn tự tin thực lực bản thân mạnh hơn, nhưng trong tình huống quân số chiếm ưu thế tuyệt đối, đấu tay đôi là hành động ngu ngốc. Bất chấp sống chết, giết. Tôn tướng quân vung tay, vô số quân lính cầm đao áp sát. Hắn mặc giáp đen, thân hình tựa báo săn, chỉ một bước đã lao đến trước mặt hai tên quân lính, vung đao chém xuống, đao khí xé toạc áo giáp của chúng. Phập, hai mạng người bị chém làm đôi. Đám quân lính này không phải đám dân tị nạn, chúng phối hợp cực kỳ ăn ý, ngay khi hắn vừa chém chết hai tên, vô số ngọn giáo đã đâm tới. Choang, nhưng ngay khi những mũi giáo sắp đâm trúng người hắn, một luồng sáng tím từ trong cơ thể hắn bùng phát, bao phủ quanh người hắn tựa như khoác thêm một lớp áo choàng, chặn đứng tất cả những mũi giáo đâm tới. Hay cho một chiêu, hắn vung đao chém dọc về phía trước, tất cả ngọn giáo đều bị chém đứt. Đám lính cầm nửa căn giáo, mặt mày thất sắc, đang định rút lui thì bỗng nghe một tiếng gió rít, mang theo khí thế Thái Sơn áp đỉnh bổ xuống đầu. Bọn chúng đồng loạt rụt cổ, da đầu tê dại, lông tóc dựng đứng, hỏa hoa văng khắp nơi, xương máu bốc lên, mấy cái đầu bay vút lên cao. Trần Mặc vung đao, thêm vài tên mất mạng, hắn cầm đường đao, như thể khai mở vô song, chém giết địch nhân như cắt cỏ, máu nhuộm khắp người. Lau vệt máu bắn lên mặt, Trần Mặc cười khẩy, kẻ nào dám cản bước ta. Tôn tướng quân nuốt nước bọt, trợn trừng mắt, kinh hãi như thấy quỷ. Hắn vừa thấy gì, người này lại là trung phẩm võ giả. Sắc mặt Tôn tướng quân ngưng trọng, như lâm đại địch, vừa lui lại vừa quát lớn kết trận. Uống. Một đội thuẫn binh tràn ra, Trần Mặc vung đao chém tới, hơn 10 sợi xích sắt móc câu từ bốn phương tám hướng quăng về phía hắn. Hai vai, hai tay, hai chân Trần Mặc đều bị móc câu, dù có tử sắc hạ y, móc câu không xuyên vào da thịt, nhưng mỗi sợi xích đều bị mười mấy người lôi kéo, dưới sức kéo kinh người, Trần Mặc bị quật ngã xuống đất, đường đao rơi xuống, sau lưng thuẫn binh, hơn 10 ngọn trường thương đâm tới, đao binh chém về phía hắn. Sắc mặt Trần Mặc biến đổi, thái dương tử khí bùng phát, chân đứt móc câu trên hai tay, hai vai, hắn vội lăn người trên mặt đất, tránh khỏi trường thương, đao kiếm, thân thể bỗng xoay tròn, khi định đứng dậy, hai vai lại bị lực kéo mạnh, toàn lôi hắn ngã xuống. Hắn lộ vẻ tàn nhẫn, vung tay bắt lấy móc câu trên hai vai, cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, lấy hai chân làm trụ xoay tròn tại chỗ, hơn 20 tên thủ vệ quân đang kéo xích sắt móc câu, bị Trần Mặc xem như chùy sắt, quăng quật, khiến hơn 100 tên ngã rạp. Trận hình của thủ vệ quân bị một mình Trần Mặc phá tan, vô số quan binh hoảng sợ lùi lại. Choang, một tiếng vang thật lớn. Cửa thành đã mở. Đột nhiên, một tiếng reo mừng vang vọng trong lòng thành. Trong mắt Trần Mặc lóe lên vẻ cuồng hỉ, cách không nhặt lấy đường đao dưới đất, nhanh chóng lùi lại, cười lớn, mở cổng thành, giết lũ cầu quan. Không được lùi, ngăn bọn chúng lại, Tôn tướng quân rút đao chém chết một tên quan binh đang lùi lại, buộc bọn chúng phải xông lên chống đỡ. Hai cánh cổng thành nặng nề bị kéo ra, đội thần dũng vệ cùng đám lưu dân bị cuốn theo, từ sớm đã nghe thấy tiếng nổ nên đang liều mạng xông về phía cổng thành, giờ đây liền gào thét tràn vào trong. Đùng đùng đùng, giết, chu diệt lũ cầu quan. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng trống trận trầm đục từ ngoài thành vang lên, từng bó đuốc được châm lửa, cùng lúc đó là tiếng hò hét dậy trời. Hàn Vũ dẫn theo đội nhân mã của mình, đem hơn ngàn bó đuốc cắm xuống đất, sau đó vung đuốc gào thét, trong nháy mắt tạo ra cảnh tượng như thiên quân vạn mã. Giết lũ cầu quan, giết bọn gian thương. Đám lưu dân tràn vào thành, tiếng la hét còn lớn hơn cả thần dũng vệ. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Tôn tướng quân trắng bệch, mồ hôi lạnh to như hạt đậu trượt dài trên má. Hắn biết, đại sự đã xảy ra. Hít sâu một hơi, Tôn tướng quân rút đại đao, hô lớn, các huynh đệ, thời khắc bảo vệ bình đình đây, theo ta xông lên. Nhưng sĩ khí đã tụt dốc, một lần, hai lần, đến lần thứ ba thì lực kiệt. Đám thủ vệ quân bị những thủ đoạn phi phàm của Trần Mặc dọa cho khiếp đảm, sĩ khí vốn đã giảm mạnh, giờ đây lại thấy đám người đen kịt từ ngoài thành tràn vào, sợ hãi lập tức quay đầu bỏ chạy. Bọn chúng tuy được huấn luyện bài bản, nhưng cũng là người. Mà đã là người thì đều biết sợ hãi. Trước đó đối phó với Trần Mặc, tuy hắn hung hãn, nhưng vì chỉ có một mình hắn, nên bọn chúng còn lấy hết can đảm, liều mạng xông lên. Nhưng giờ phút này, khi đã rơi vào hỗn loạn, thấy nhiều thôn dân cầm đao cầm thương xông vào như vậy, bọn chúng nào còn dũng khí chống cự. Tôn tướng quân biết rõ tình thế này, bản thân cũng đã bất lực, đành phải tháo chạy theo. Giết! Đám lưu dân vốn sợ chết, thấy tình thế này, đột nhiên không còn sợ hãi nữa, từng người như hóa thành mãnh tướng, xông lên chém giết, thậm chí còn đuổi giết cả thủ vệ quân. Đám lưu dân vốn không có tổ chức, trước còn nghe theo mệnh lệnh của thần dũng vệ, nhưng giờ đây đã biến thành một mớ hỗn độn. Tiếng la hét, tiếng đập phá, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng đan xen, càng lúc càng dữ dội, hệt như lửa đổ thêm dầu. Lúc này, thủ bị quân đã sụp đổ hoàn toàn, mạnh ai nấy chạy. Trần Mặc nhíu mày, cất giọng vang vang, Trương Hà, Lục Viễn, Hàn Vũ. Thuộc hạ có mặt, dẫn đội quân của các ngươi theo ta tiến đánh Nha Môn. Những binh sĩ khác đi đối phó đám thủ bị quân đang tháo chạy, nếu chúng hạ vũ khí đầu hàng, có thể tha chết. Không còn ai chống cự, giết chóc thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tuân lệnh, Trần Mặc dẫn theo gần 300 người, trùng trùng điệp điệp tiến đánh Nha Môn. Thủ bị quân tất nhiên không chỉ có bấy nhiêu, vẫn còn gần ngàn thủ bị quân đang nghỉ ngơi trong binh doanh. Dù sao cũng đã khuya khoắt, không thể nào tất cả thủ bị quân đều làm nhiệm vụ, cần phải thay ca. Tôn tướng quân tức tốc đến binh doanh, đánh thức toàn bộ thủ bị quân, lệnh cho chúng đi bảo vệ Nha Môn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.